Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 50. Bài trừ hết thảy quấy nhiễu sau. Nhìn không thấy hắn bộ dáng. Hắn không nói chuyện cũng nghe không thấy của hắn thanh âm. Không có phía trước bởi vì hoàn toàn xa lạ mà mang đến kháng cự cảm sau. Thuần túy chỉ là hai người tiếp xúc khi cảm giác. Cảm giác là cái thật kỳ diệu gì đó. Đôi khi chuẩn xác dị thường. Đôi khi đi ngược lại. Nàng không biết bản thân cảm giác đúng hay không. Chỉ là loại này quen thuộc cảm. Chỉ có ở Chu Sa Huynh trên người gặp qua. Rách mang theo nàng đến nhà ăn. Ý bảo người hầu mau mau đi lấy điểm ăn đến. Nàng hiện tại là đói. Cho nên chờ mấy mấy giờ làm một chút đại tiệc không cần thiết. Trước điền no mới là mấu chốt nhất. Đúng lúc là trà chiều thời gian phòng bếp cấp khách nhóm chuẩn bị món điểm tâm ngọt linh tinh. Liền trực tiếp lấy đi lại cấp Bạch Liên Hoa. Cảm ơn, Ockley tiên sinh, người nhất định là người tốt đi. Bạch Liên Hoa vừa nói một bên đưa tay lấy nĩa, nhưng bởi vì nhìn không thấy, trực tiếp một tay vỗ vào bánh ngọt cắt miếng thượng, hồ một trường tâm bơ. Các, nhìn không thấy thật sự thật phiền toái a. Rách có chút đau đầu phù ngạch, hắn đã bắt đầu hối hận cứu nàng đã trở lại, nên nhường Leo trực tiếp giết chết nàng. Cứu về rồi lại giết nói, sẽ làm hắn cảm thấy lãng phí phía trước cử chỉ, cho nên khẳng định là hội nghĩ biện pháp làm cho nàng khôi phục. Chỉ có nàng khôi phục, tài năng mới hào hào tiến hành một hồi liệp sát, phía trước bị nàng trào phúng sỉ nhục, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Muốn nhường nàng thua tâm phục khẩu phục, hắn xuất ra khăn giúp nàng lau trên tay bơ, đè lại nàng lại nâng lên thủ. Ý bảo nàng không cần lộn xộn, sau đó đem bánh ngọt phóng tới bản thân trước mặt, dùng cắt thành nhất tiểu khối từng khối từng khối, sau đó lại dùng nĩa xoa một khối tiến đến bên miệng nàng. Cảm giác được bơ đụng tới môi, Bạch Liên Hoa đầu tiên là theo bản năng ngửa ra sau một chút. Nghe thấy được bơ hương vị sau tựa hồ minh bạch của hắn dụng ý. Liền phối hợp há mồm, uy vào bánh ngọt, câm miệng. Ăn bánh ngọt, bơ dính ở khóe miệng vị trí. Hắn lại không có thể mở miệng nhắc nhở, nhưng vươn tay đi lau lời nói. Như vậy cử chỉ quá mức thân mật, cho nên hắn rõ ràng liền bất kể. Một hồi chờ nữ giúp việc đến đây nhường nữ giúp việc giúp nàng lau là được. Người thật sự tốt là Mani, Bạch Liên Hoa đột nhiên cảm thán một câu. Trang viên chủ như vậy thân phận, cư nhiên có thể tự mình uy nàng ăn bánh ngọt. Có thể thấy được hắn là một cái không có gì cái giá. Cũng không có gì giai tầng quan niệm nhân. Nhưng là nhất nghĩ tới cái này nhân đem liệp sát trò chơi đều đổi thành chân nhân. Liền lại nhịn không được muốn nói hai câu. Ockley tiên sinh, Bạch Liên Hoa do dự nói. Ngươi vì sao muốn đem máy móc nhân đổi thành chân nhân? Hỏi xong nhớ tới, hắn sẽ không nói. Hắn tự nhiên cũng không có trả lời. Vì sao? Này Nhu muốn cái gì lý do sao? Cùng nhân giống nhau máy móc nhân có thể trở thành con mồi. Như vậy cùng máy móc nhân giống nhau nhân, vì sao không thể trở thành con mồi đâu? Ở khoa học nghiên cứu lĩnh vực, khắc long nhân bởi vì dựng dục sau hội sinh ra các loại luân lý vấn đề mà bị cấm chỉ. Nhưng mọi người đối động vật khắc long còn đang nghiên cứu. Bởi vì cùng sẽ không làm cho người ta sinh ra luân lý vấn đề. Máy móc nhân có thể nói là đối khắc long nhân một loại kỹ thuật thay thế. Nhân luôn là hội nghĩ biện pháp sáng tạo ra đồng loại. Hưởng thụ sáng thế thần cảm giác, khắc long nhân làm cho bọn họ có chịu tội cảm, bởi vì khắc long nhân là sinh mệnh, nhưng máy móc nhân sẽ không. Máy móc nhân không phải là sinh mệnh, chỉ là thuần túy một loại khoa học kỹ thuật kết quả. Có thể tùy thời tiêu hủy vứt bỏ, hắn xem nàng. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc, sau đó xem khóe miệng nàng bơ, một cái thuận tay liền vươn ngón cái chỉ phúc lau. Hết chương.